Chương 77, cạ gù dạ hoài nghi. Chương 77, cạ gù dạ hoài nghi. Một hồi chính văn còn có một chương. Giai U Dò Kỳ tiếu ý nhẹ nhàng, thật là phong độ chỉ có, hơi chắp tay, nụ cười khả cúc nói lão nhân gia còn nhớ rõ ta à, tiểu lão nhi ta nào dám quên ân công, nhìn thấy là người quen. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ đúng đã thả lỏng một chút, không ở như trước vậy nơm nớp lo sợ. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến trước mặt âm dương sư đại nhân một thân phận khác, cuống quýt bái nói tiểu dân bái kiến thái chính công đại nhân. Giai U Dò Kỳ vui vẻ tiếp thu. Mù cổ mẫu thân nhìn thấy hắn chính là tuần lễ, như vậy cả gù giả phụ thân cũng là chuyện đương nhiên. Lao nhân ra vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Đem Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ hổ lào đỡ dậy, Giai U Dò Kỳ ra giấu một cái, một bên thị nữ vội vã qua đây, bưng lên các thức hoa quả điểm tâm, cùng với một chương nhu mềm đệm. Ở niên đại này, cũng không phải là có tiền là có thể mua được hết thảy, cho phép nhiều đồ vật đều đúng chỉ có chân chính quan to hiển quý mới có thể dùng đến ăn được. Trước mặt những thứ này, sợ rằng Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cả đời cũng chưa từng thấy. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ thụ sủng nhược kinh, khoát tay lia lịa, hiện tại nếu biết Giai U Dò Kỳ thân phận, hắn tự nhiên không dám quá mức tùy tiện. Chờ đến cấp bậc lễ nghĩa làm chu toàn, Giai U Dò Kỳ rốt cục tiến nhập chính đề. Lão nhân gia ở rừng trúc này bên trong, xem bộ dáng là thu hoạch tương đối khá đây. Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng xốc lên đã cắt gọn tẩy sạch hoa quả, lướt qua một ngụm, bình tĩnh nói. Đều là đại nhân ngài chỉ điểm. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ vui vẻ ra mặt, không có bất kỳ thành phủ, đem chính mình gặp phải dường như thần tích vậy sự tình, nhất ngũ nhất thập nói cho Giai U Dò Kỳ. Ô cái gì đều muốn chúc mừng lão nhân gia ngươi. Ta cũng là nghe nói ngài đột nhiên có nữ nhi muốn vì bên ngoài lấy tên, hoài nghi đó chính là thần vật cho nên mới đến xem, không biết là có hay không có thể gọi ngài nữ nhi đi ra đâu, nếu như không thấy đến người lời nói, tên này cũng thì không cách nào lấy á, phải lão nhân ngươi sau đó, ta đây phải đi gọi tiểu nữ. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ vội và đứng lên, chắp tay thở dài, sau đó nhanh chóng liền hướng hậu viện chạy đi. Giai U Dò Kỳ đối với hắn có ân. Vị này hiền lành lão nhân cũng không nghi ngờ gì. Cạ gù dạ à, cạ gù dạ, thấy ngươi cái mặt thật đúng là không dễ dàng nhìn thấy. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ tiểu bào đi liền, Giai U Dò Kỳ thấp giọng tự mình lẩm bẩm. Nhất nhất đang ở nghe rừng trúc đánh cả rủ hạ cạ gù dạ, Ngọc Châu giật giật, nghiêng hai lắng nghe, phát hiện tại cha của mình đang ở bước nhanh tới rồi. Cạ gù dạ trời sinh thì có kỳ dị năng lực, có thể nhìn ra một người lễ hiếu tin dũng. Hữu nghị nghĩa chi yêu, tuy là không đến được phong thông thai thần tử như vậy khám phá nhân dục vọng, cũng không đến được thấy độc tâm cảnh, nhưng là cũng đủ nhìn ra một người tình huống căn bản cùng tâm tình. Nàng phát hiện lo lắng rời đi phụ thân, trở về lúc lại lòng tràn đầy hoan hỷ, tương phản mãnh liệt này, để cả gù dạ cũng đúng có chút hứng thú, không biết là chuyện gì, có thể để cho nhà mình phụ thân tình tự biến hóa kịch liệt như thế cùng rất nhanh. A phụ đúng có chuyện gì? Thật không ngờ vui vẻ môi hô nở dê khẽ mở, cả gù dạ trong giọng nói cũng mang theo tiêu ý, chứng kiến phụ thân hài lòng, nàng cũng có chút thỏa mãn. Nữ nhi a, mau mau cùng ta đến, đi nhi nở một lờ nở thái chính công đại nhân nghe được cả gù dạ câu hỏi, Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ vội vàng nói, trong giọng nói ý mừng làm sao cũng che giấu không qua. Vị kia thái chính công đại nhân là có bực nào có thể, để ngài như vậy hài lòng cả gù dạ rất là tò mò. Nàng cũng biết mình phụ thân tính cách, tuy là đối xử với mọi người thân mật, nhưng giống như bây giờ như vậy vui cười hiện ra sắc cũng là không thấy nhiều. Đúng như vậy Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ liền vội vàng đem trước đây gặp phải Giai U Dò Kỳ chuyện nói một lần, cương điệu kể hắn đối với nhà mình nhân tình. Nếu không phải thái chính công đại nhân chỉ điểm, ta khả năng liền không gặp được nữ nhi nguyên nhi. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cười nói, a phụ ngài là nói, vị kia thái chính công. Lúc trước liền biết rồi ta giáng sinh cả gù dạ chân mày giật mình, chỉ cảm thấy nơi nào không thích hợp, có chút hoài nghi. Phải biết rằng nàng là bị tháng đều cách trước xuống đất đồng hồ, ngay cả đản sinh mà đều là ấy gìn cùng mình chọn, lại làm sao có thể có người biết nàng đâu hơn nữa người nọ chẳng những tính toán ra thời gian, còn tính toán được rồi địa điểm. Chẳng lẽ là ấy gìn đã tới nơi đây, báo cho người khác cả gù dạ vừa mới suy tư, đã cảm thấy không đúng. Trước không đề cập tới ấy gìn không có khả năng nói cho người xa lạ chuyện của mình, huống hồ bây giờ tháng đều tình thế rất là phức tạp, ấy gìn ước đoán cũng không còn kia lòng thanh thản chạy tới mặt đất. Nghĩ như thế nào cũng muốn không nguyên do, cả cụ dạ chỉ phải từ nhà mình phụ thân nơi đây bộ vài lời. Nhưng là như thế. Thái Chính Công đại nhân là La Đương Kim Cường đại nhất âm dương sư, trưởng quản âm dương lều, càng bị thiên hoàng bệ hạ tự mình ban cho đại âm dương sư danh xưng, thần quỷ thuật ta cũng là không hiểu, bất quá Thái Chính Công đại nhân chắc là lấy âm dương thuật tính ra đi. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ nói có chút nói chuyện không đâu, hiển nhiên hắn đối với mấy cái này thần thần đạo nói cũng là nửa biết bán giải. Cả gù ra nghe xong, trầm ngâm bất quyết, âm dương thuật nàng đương nhiên biết được, đó là lợi dụng tự nhiên cùng thần linh lực lượng phương pháp, giống như của nàng tỷ tỷ là có thể thần linh căn cứ, có thể nói đó chính là âm dương thuật cao thâm nhất cách dùng một trong, cái này cái quốc gia thần minh rất nhiều, sở quản hạt phạm vi cũng là đủ loại. Có một chút có thể dự ngôn tương lai thần mình cũng đúng có thể lý giải, chỉ bất quá cả gụ giả có thể không cảm thấy, trên mặt đất có thể có người đối. Với thần linh lý giải, đạt được chính mình tỉ tỉ cảnh giới như vậy. Câu thật nhưng là vì vậy, nàng đến lúc đó đối với người tới có lòng hiếu kỳ. Người nọ, đến cùng thì là người nào thoáng tự hỏi một chút, thì có quyết định, nếu người tới là hiện nay Thái Chính Công đại nhân, nữ nhi cứ như vậy đi ra ngoài thực sự có chút thất lễ. Không bằng chờ nữ nhi trước trang điểm trang phục một phen, cũng sẽ không mất tích ra phụ mặt mũi. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nà nghe xong, đến đúng có chút chần chờ, hắn do dự nói nữ nhi ngươi đã kinh thiên sinh đoan trang, không cần ăn mặc đi, để Thái Chính Công đại nhân các loại lâu có phải hay không có chút không tốt. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nà lớn tuổi, nhưng cũng biết nữ nhân trưng diện cũng không phải là nhất thì bán hội có thể hoàn thành. A phụ chấm đã, ta còn chưa nói hết. Ngài cùng đi cùng Thái Chính Công đại nhân nói, đã nói thân là nữ nhi ra, không có phương tiện gặp người, cùng với gặp mặt, tốt nhất cách cái mảnh. Cái này tại sao có thể Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ nhất thời hoàng hồn, nếu thật làm như vậy rồi, đó cũng không phải là thất lệ vấn đề, nếu như dâu dò kỳ trực tiếp nổi giận, tại chỗ phất tay háo rời đi đều xem như là nhẹ. Nữ nhi đối với Thái Chính Công vẫn còn có chút hoài nghi, á phụ ngài quá dễ dàng nhẹ tin người khác. Nếu hắn đúng như ngài theo như lời là một đạo đức cao thượng chi sĩ, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện này nổi giận. Nếu hắn là cái ngụy quân tử, sinh khí trước nữ nhi cũng có biện pháp bình tức lửa giận của hắn. Nữ nhi a nữ nhi, ngươi làm sao có thể hoài nghi đại nhân đâu? Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ thở dài, do dự một lát, chợt dậm chân một cái. Được, cha liền đánh bạc cái này tấm mặt mo này, chiếu nữ nhi ngươi nói làm hắn đến lúc đó đối với cả gù dạ lời nói rất là tôn trọng. Thật là có chút xin lỗi A Phụ, nhưng nữ nhi thực sự rất là hoài nghi, mới có thể ra này hạ sách. Cạ gù dạ thật lòng ấy nấy, giọng thành khẩn. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ khoát khoát tay, từ ái nói ai bảo ngươi đúng nữ nhi của ta đây phải đi cùng Thái Chính Công đại nhân nói rõ. Dứt lời, hắn xoay người ly khai cạ gù dạ tiểu viện, chỉ là kia dáng người vẫn còn có chút đung đưa không ngừng. Nếu hắn là cái ngụy quân tử, thiếp thân nói lời xin lỗi là được. Hào di sản cả gù dạ nói nhỏ một tiếng, chậm rãi đứng lên, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng một bên bàn trang điểm đi tới, thời gian dài ngồi quỳ cũng không còn để cho nàng chút nào khổ sở. Câu có nói thế nào lấy thiếp xinh đẹp, mặc kệ đã làm sai điều gì, đều là sẽ bị người tha thứ.